Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, lần nữa săn giết. Ban đêm lăng thần thời gian, lúc này là bóng đêm sâu nhất thời điểm, trên bầu trời huyết nguyệt lăng không, yêu dị huyết sắc chiếu xạ tại trên phòng ốc, hòa với sương mù màu đen, lộ vẻ một mảnh xích hắc hỗn độn. Khu vực thứ 73 chi vệ đội vừa đi vừa về tuần tra. Ba chi vệ đội hiệu suất so hai chi vệ đội cao hơn rất nhiều. Cơ hồ hơn một giờ liền có thể đem rộng lớn khu vực thứ 7 tuần tra hoàn thành. Theo khu vực thứ 5 vệ đội quỷ dị mất tích, gần nhất ngay tiếp theo nội thành bên trong đều có thật nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Có ma tộc nói, chi kia vệ đội là bị cừu thị ma tộc nhân loại giết chết. Cũng có ma tộc nói, bên ngoài trong thành ẩn giấu đi một cái chuyên môn thôn phệ ma tộc to lớn hồn thú. Còn có ma tộc suy đoán kia vệ đội là bị khe hở không gian Nazi đến một cái không gian khác đi. Đương nhiên, cái thứ nhất suy đoán là nhất không bị các ma tộc tán thành. Dù sao, coi như ma tộc vệ đội lại thế nào chủ quan, cũng không có khả năng bị nhỏ yếu nhân tộc giết chết. Nhưng theo tin tức không ngừng khuếch tán, đủ loại lời đồn đại để ngoại thành trở nên quỷ dị. Rất nhiều ma tộc trong lòng đều hiện lên kiêng kỵ, ở trong đó lại lấy mỗi đêm đi ngoại thành tuần tra vệ đội nhất là thấp thỏm. Mặc dù đối yểm thông ma tộc thực lực có được sự tự tin mạnh mẽ, nhưng những này ma tộc vẫn là sẽ không tự chủ trong lòng bất an. Luôn cảm giác trong bóng tối có một đôi mắt đang ngó chừng bọn hắn. Tê cả da đầu, ma yểm bảy kỵ lấy một đầu hồn thú, đi tại vệ đội phía sau nhất, con mắt quan sát đến chung quanh. Mặc dù sự tình qua đi 3 ngày, nhưng ma tộc vẫn là làm ra ứng đối biện pháp. Mỗi lần vệ đội tuần tra, vệ đội đội trưởng nhất định phải hành tẩu tại phía sau nhất, bảo đảm vệ đội an toàn. Lấy vệ đội đội trưởng thực lực, chỉ cần đem kia núp trong bóng tối địch nhân ngăn cản mấy hơi, liền có thể để phía trước đến binh sĩ kịp phản ứng, đồng thời kéo còi báo động. Hô, đi đến cuối cùng nhất một con đường khu, như là thường ngày bình thường yên tĩnh, mà yểm bảy nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, xem ra đêm nay lại là cái đêm Giáng sinh. Hồi nội thành, hắn đối dưới trướng 11 cái ma tộc binh sĩ, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh nói, há không biết dưới trướng hắn đám binh sĩ càng thêm nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng ứng hòa một tiếng, nhấc lên binh khí quay người hướng nội thành phương hướng đi đến. Oanh, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một tiếng ngột ngạt như là sấm rền thanh âm truyền đến. Ma yểm bảy đại bị kinh ngạc. Cường đại lực phản ứng hét lớn một tiếng, thối lui, bụi vô thanh vô tức lan tràn tại con đường này khu bên trên. Một cái màu đen lĩnh vực từ chỗ hắc ám như là ma vương cự thú hướng phía vệ đội chộp tới. Theo sau nương theo lấy tiếng sấm rền, một đại đoàn bóng đen hiện lên ở mọi người trong mắt. Kia là một đầu toàn thân bọc lấy lôi điện xà loại hồn thú. To lớn không gì so sánh được. Động như thiểm điện, oanh một tiếng, tiểu ngân thật nhanh bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, liền đem kia hai cái ma tộc binh sĩ tươi sống rảo sát mà chết. Hung lệ ánh mắt để cái khác ma tộc hoảng sợ run rẩy. Còn không đợi những này ma tộc binh sĩ nhấc lên binh khí trong tay, chỗ hắc ám mấy chuôi kim sắc kiếm ánh sáng bay ra, kéo lấy cái đuôi thật dài, đinh đinh đinh. Ma yểm bảy cầm trong tay một thanh chiến đao, gầm nhẹ một tiếng, hồn thú công kích mà lên, đem cái kia kim sắc kiếm ánh sáng ngăn cản, đao kiếm giao kích, phát ra đinh đinh thanh thúy thanh âm, phát tín hiệu, hắn hét lớn một tiếng, còn lại 8-9 cái ma tộc binh sĩ kịp phản ứng. Vội vàng kinh hoàng muốn thôi động hồn lực, hướng lên không phóng thích cầu viện tin tức, không tốt. Tay chân của ta không động được. Một cái ma tộc binh sĩ vừa muốn đưa tay kích phát hồn lực, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta cũng không thể động đậy. Thế nào chuyện? Cái khác ma tộc binh sĩ cảm thấy chung quanh thân thể phảng phất có cái gì đồ vật tại giam cầm. Bọn hắn, đuôi rắn không ngừng đong đưa. Tầng kia sương mù cuồn cuộn bên trong. Từng cây màu đen sợi tơ gắt gao đem bọn hắn cuốn lấy. Mặc hắn nhóm như thế nào thôi động hồn lực cũng không làm nên chuyện gì. Ám dạ cấm cố, tiểu ngân thứ hai kỹ năng, trong đêm tối, trở nên 10 phần cường lực, ám thuộc tính tăng thêm để giam cầm màu đen sợi tơ cứng cỏi vô cùng. Huyễn Trần Vũ, trong không khí bụi lan tràn đến các binh sĩ hơi thở ra. Lập tức, để bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh, đáng chết, mà yểm bảy ngồi trên hồn thú. Không ngừng quơ chiến đao cùng tiểu thất năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhìn thấy dưới trướng các binh sĩ tình trạng. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Trong lòng ám đạo không ổn. Cái khác vệ đội thế nào còn không có phát hiện nơi này dị thường. Một kích đem một thanh kiếm ánh sáng đánh lui. Mà yểm bảy thét dài một tiếng. Cắn răng từ nay về sau phi thân thối lui, ầm ầm, một cỗ sát khí đánh tới, như là mùa đông như băng tuyết lạnh lẽo thấu xương, ngay tại hướng sau bỏ chạy ma yểm thất tâm bên trong kinh hãi không thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, giống, chỉ thấy kia chỗ hắc ám, có tiếng hổ gầm truyền đến, mang theo uy thế kinh người, hướng phía hắn bề ngoài đón đầu đánh tới, hổ ma tộc. Vẫn là bạch hổ thần tộc, mà yểm bảy trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đồng thời, hai tay của hắn bên trong hồn lực tăng vọt, khẽ quát một tiếng, chiến đao hung hăng hướng phía kia chỗ hắc ám đánh xuống. Mang theo cường hoành hồn lực đao khí hướng phía hắc ám bổ ra. Đao này khí ở giữa không trung, bỗng nhiên biến thành vô số từng sợi sương mù màu đen mang. Như là trong thâm uyên quỷ bí biến ảo khó lường. Oanh, một thanh âm vang lên triệt hơn phân nửa khu vực thứ bảy tiếng vang. Đao khí hóa thành u mang run rẩy mấy lần. Theo sau hóa thành lấm ta lấm tấm hồn lực tiêu tán. Đang gào thét âm thanh bên trong. Một đầu rất sống động hắc hổ xông ra. Mà yểm bảy thấy thế. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Động tĩnh của nơi này to lớn như thế, chỉ sợ liền ngay cả nội thành thống lĩnh nhóm cũng biết chớ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, cương viện liền có thể chớp mắt đã tới, nhưng mà còn không đợi hắn vui sướng. Kia hắc hổ hướng phía hắn vọt tới, phía trên một cỗ ăn mòn, thôn phệ hắc ám ý cảnh gia trì hạ, tập hợp lâm duệ trước mắt hồn thể toàn lực một quyền. Như là trời long đất lở khí thế khủng bố giáng lâm. Mà yểm bảy sắc mặt vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn xem kia nhảy lên màu đen mãnh hổ. Khẽ quát một tiếng. Kiệt lực cầm trong tay chiến đao ngăn tại trước người. Hy vọng ngăn cản hung mãnh một kích. Sau một khắc lộng xoa. Chiến đao vỡ vụn thanh âm vang lên. Kia đen nhánh chiến đao tại ma yểm bảy ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành mấy khối. Lập tức kia công kích mãnh liệt đến. Màu đen mãnh hổ hung hăng tấn công ở trên người hắn. A, thê lương tiếng kêu vang lên. Tại kia chín cái ma tộc binh sĩ sợ hãi ánh mắt bên trong. Bọn hắn vệ đội đội trưởng bị quyền kia lực hóa thành mãnh hổ xé rách. Một vòng hồn quang bị tâm đao giam cầm. Toàn thân phần lớn hồn lực bị lâm duệ hấp thu, nghịch ảnh, chém, từ trong bóng tối đi ra. Lâm duệ nhặt lên ma yểm bảy vỡ vụn chiến đao, một đao vung ra, bạch, đao quang tuôn ra, tại xích hắc trong bóng đêm, như là một vòng lưu tinh hiện lên. Còn lại chín cái ma tộc chiến sĩ thân hình cứng đờ, chợt tại một hơi về sau hóa thành vỡ nát. Biến mất trong không khí, ngay cả một tia vết tích cũng không để lại. Hồn thể, vốn chính là huyết nhục sinh mệnh chết đi sau lưu lại đến diễn sinh sinh mạng thứ hai. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc hồn thể, chết đi sau, liền thật đã chết rồi. cũng không còn cách nào phục sinh. Chết đi thời điểm ngay cả một chút xíu huyết nhục cũng sẽ không lưu lại. Ma tộc muốn tới. Lâm Duệ ngẩng đầu cảm ứng một chút. Từ trong lúc này trong thành, hiển nhiên có mấy cỗ cường hoành khí tức nhanh chóng hướng bên này bay tới. Khu vực thứ bảy cách đó không xa, tiếng oanh minh truyền đến. Cái khác vệ đội chính hướng bên này gấp rút tiếp viện. Đi, đêm nay thu hoạch không nhỏ. Tâm trong đao lại thêm ma hồn. Lâm Duệ hồn thể hấp thu kia ma yểm bảy hồn lực. Lần nữa tốc độ tăng, trở nên càng thêm hùng hồn nặng nề. Một nháy mắt, hắn hồn lực đột phá tinh linh lục phẩm cấp độ, đạt tới tinh linh thất phẩm đỉnh phong. Đem Alam, Tiểu Ngân, Tiểu Thất thu hồi đi. Lâm Duệ thân thể hóa thành hư ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, oanh, oanh, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một chi vệ đội phi tốc đuổi tới. Nhìn đến đây trống rỗng một mảnh, không khỏi biến sắc, dẫn đội đội trưởng trong lòng tuôn ra một cỗ bất an. Thế nào chuyện, vừa rồi ai ở đây động thủ? Không bao lâu, lại là một chi vệ đội phi tốc chạy đến. Vệ đội đội trưởng cưỡi hồn thú xa xa hét lớn. Đi tới gần, mới nhìn đến nơi này đã đuổi tới một chi đồng tộc. Ta chạy đến lúc sau đã là như thế này. Giống nhau tràng cảnh, giống nhau khí tức, ma yểm kính, ta có loại cảm giác bất an. Tới trước vệ đội đội trưởng đối một cái khác đội trưởng nói. Oanh, lúc này, hai cỗ cường hoành khí tức giáng lâm, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, hai cái đội trưởng cùng hai chi vệ đội ma tộc chiến sĩ vội vàng khom người hành lễ. Hai cái thống lĩnh không để ý đến bọn hắn, cẩn thận cảm ứng một chút. Tam thống lĩnh mặt âm trầm nói ra, chết rồi, chi này vệ đội toàn bộ tộc nhân đều chết rồi. Cha cho ta, đem toàn bộ ngoại thành điều tra một lần, mỗi một nơi hẻo lánh đều không cần bỏ qua. Nhị thống lĩnh hét lớn một tiếng, ra lệnh, vâng, hai cái ma tộc đội trưởng trong lòng giật mình, thế mà muốn điều tra toàn bộ ngoại thành, đây chính là trên trăm năm đến đều chưa từng có tới sự tình. Không khỏi trong lòng run lên, vội vàng đáp, chỉ sợ đắc tội hai cái này cao cao tại thượng thống lĩnh. Thanh dương mới sinh, năng lượng màu xanh chiếu xạ trên yểm thông thành, ngoại thành lúc này đã là hoàn toàn đại loạn. Từ tối hôm qua bắt đầu, từ khu vực thứ bảy truyền đến to lớn tiếng vang để rất nhiều người bất an. Theo sau một giờ, kia cỗ bất an thực hiện. Ma tộc chiến sĩ lấy khu vực thứ bảy làm trung tâm, hướng bốn phía khu vực khuếch tán, một nhà một hộ kiểm tra, điều tra hung thủ, lại có một chi ma tộc vệ đội biến mất bị giết. Tin tức này ở bên trong bên ngoài hai thành đều đưa tới sóng to gió lớn, giống như là biển gầm kéo dài rung chuyển, một lần mất tích, còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng hai lần liền không đồng dạng. Mà lại tối hôm qua rất nhiều nhân tộc cùng ma tộc đều đã nhận ra nơi đó chiến đấu thanh âm. Hiển nhiên là có một cái ẩn nấp trong bóng đêm hung thủ tại săn giết ma tộc. Ma tộc thế mà biến thành con mồi. Loại này sỉ nhục làm cho ma tộc rất nhiều tộc nhân giận dữ, nhào nhào giống to muốn đem hung thủ băm thây vạn đoạn. Nhưng mà cũng chỉ là giống vừa hô mà thôi, tìm không thấy hung thủ, giống lại hung cũng vô dụng. Từ lăng thần đến sáng sớm, ngoại thành một trận náo động, rất nhiều nhân tộc bất mãn trong lòng, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng hung hăng nguyền rủa, đồng thời mang theo tan mất hạ thạch tâm thái chế giễu hai tiếng. Ngoại thành, khu vực thứ bảy, thứ chín trận, cửa phòng bị đẩy ra. Lộ ra bên trong ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện Lâm Duệ. Chướng mắt màu xanh ánh nắng đánh tới, để Lâm Duệ hai con mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn kia hai cái cao lớn uy mãnh khách không mời mà đến. Tại phía sau bọn họ, còn có Triệu Văn cái này thứ bảy trận thiên nhân trưởng đi theo. Khu vực thứ bảy, thứ chín trận, Lâm Duệ, trong đó một cái ma tộc chiến sĩ trong tay cầm một cái lệnh bài. Phía trên có Lâm Duệ tin tức, hắn hét lớn một tiếng, nói, ngươi đêm qua tại cái gì địa phương? Có ai có thể hướng ngươi làm chứng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?